Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270 phiên ngoại 13 thiếu gia cùng gã sai vặt hai Đoạn Văn Tái là hầu phủ duy nhất con vợ cả thiếu gia. Hầu gia phu nhân nhà mẹ đẻ cạnh cửa cũng không thể so Đoạn hầu phủ thấp. Có như thế xuất thân cùng bối cảnh, đánh mới vừa sinh ra trẻ mới sinh bắt đầu. Hắn chính là ngậm muỗng vàng đại thiếu gia. Cơ hồ là muốn cái gì có cái gì, trừ bỏ Đoạn hầu gia, toàn bộ Đoạn phủ không ai chấn được. Cho nên Đoạn Văn Tái muốn cho quân ca nhi đương bên người gã sai vặt, căn bản không có gì khó khăn, trực tiếp cấp quản gia nói một tiếng, quân ca nhi phải thu thập tiểu tay nải dọn đến thiếu gia phòng nhĩ phòng trụ, tùy thời hầu hạ chủ tử. Tin tức truyền tới Khương Dung Nương bên này, người chung quanh đều cười chúc mừng, Khương Dung Nương lại là lòng tràn đầy lo lắng cùng phát sầu. Cấp thiếu gia đương bên người gã sai vặt không hiếm lạ, nhưng quân ca lại là cái tiểu ca nhi, này liền ý nghĩa hiện tại bên người hầu hạ áo cơm, tương lai lớn lên phải bên người hầu hạ trên giường, cũng chính là cái gọi là thông phòng tiểu thị. Loại này thân phận tuy thượng không được mặt bàn, nhưng Đoạn phủ là cái gì địa vị, người thường gia tiểu ca nhi có thể trở thành tiểu hầu gia thông phòng, kia tuyệt đối là thiêu cao hương. Trong phủ nha hoàn tiểu nô cái nào không phải lấy trở thành lão hầu gia tiểu hầu gia thông phòng vì mục tiêu. Nếu tương lai có thể tái sinh thượng một đứa con, cũng là có thể vinh thăng cái thiếp thất danh phận, mười phần, hảo tiền đồ. Chính là Khương Dung Nương lại phi thường lo lắng, gia đình giàu có hậu viện nơi nào như vậy hảo quá sống, hai mẹ con bọn họ không có gì tâm cơ cùng bối cảnh, một sớm vô ý bị người âm đã chết cũng không biết. Huống chi đáng tin nam nhân thiếu. Về sau quân ca nhi thành thiếu gia người, thiếu gia không hai năm nị làm sao bây giờ? Đến lúc đó quân ca nhi chẳng phải là muốn ở hậu viện cơ khổ cả đời sao? Quân nhi, đều là nương thực xin lỗi ngươi, là nương vô dụng, đem ngươi sinh thành cái tiểu ca nhi mới đi theo ăn này đó khổ. Khương Dung Nương nhịn không được ôm nhi tử khóc, làm không được phản kháng, chỉ có thể dặn dò nhi tử đừng quá dẫn chủ tử mắt. Đi thiếu gia bên kia chính mình cảnh giác điểm. Ít nói nhiều làm việc, làm tốt bổn phận là được. Đừng cùng thiếu gia quá thân cận, chờ ngươi trưởng thành hắn nếu là không thích ngươi liền sẽ đem ngươi điều khỏi. Đến lúc đó ngươi tùy tiện xứng cái người thường gia tiểu tử gia nô đều so cấp thiếu gia đương thông phòng tiểu thị hảo quá nửa đời sau. Nương, cái gì kêu không thể cùng thiếu gia quá thân cận a? Quân ca nhi mới 5 tuổi, không quá có thể lý giải những lời này. Chính là thiếu gia không kêu ngươi thời điểm đừng chính mình thầu đi lên. Thiếu gia làm hầu hạ thời điểm đem đầu thấp thấp điểm nhi, thiếu đối thiếu gia nói chuyện cùng cười. Hài tử quá tiểu Khương Dung Nương cũng không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể đại khái công đạo. Dù sao thiếu gia tuổi cũng không lớn, những cái đó lo lắng sự tình còn phải đợi hào chút năm đâu, về sau chậm rãi giáo, hài tử lớn lên liền đã hiểu. Ân, nương, Vân Nhi đã biết, tiểu quân ca nhi gật đầu bảo đảm, thiếu gia như vậy hung. Hắn thấy đối phương cũng cười không nổi. Ở mẫu thân lo lắng chung, quân ca nhi thu thập đồ vật trụ tới rồi Đoạn Văn Tái phòng nhĩ phòng, bắt đầu rồi hầu hạ hắn thiếu gia nhật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tuổi nguyên nhân, 5 tuổi quân ca nhi kỳ thật căn bản không có biện pháp làm quá nhiều sự tình, ngược lại còn cần đại chốt nha hoàn gã sai vặt mang. Hắn cái gọi là hầu hạ, kỳ thật bất quá chính là bồi đại thiếu gia chơi. Nhưng bồi Đoạn đại thiếu chơi khá vậy không phải cái nhẹ nhàng chuyện này. Đoạn Văn Tái mới sinh ra lúc ấy thân thể là gầy yếu, nhưng hiện tại lại là sinh long hoạt hổ cường kiện. Cái gì nhảy nhót lung tung bóc ngói đánh quyền, cái gì thô lỗ bướng bỉnh làm gì, cần phải dùng thực tế hành động tới nói cho Đoạn phu nhân. Hắn hiện tại thực hảo nuôi sống, thật sự không cần lại xuyên cô nương ra phấn nộn quần áo lạc. Thật đáng buồn thúc giục chính là, này ở Đoạn phu nhân trong mắt chính là, chùa miếu hòa thượng nói rất đúng a, đem nhi tử giả thành nữ oa xác thật hảo nuôi sống, nhìn xem dưỡng đến nhiều rắn chắc. Cô nương này quần áo ăn mặc mất mặt, nhưng vẫn là đến lại xuyên 2 năm đại điểm lại nói. Vì thế hao hết sức lực Đoạn đại thiếu ở 15 tuổi phía trước, cũng chưa tránh được xuyên phấn váy vận mệnh, thế cho nên sau khi lớn lên đối phấn cái này nhan sắc căm thù đến tận xương tùy. Tiểu hài tử bất mãn hậu quả chính là nghịch ngợm. Vì phản kháng mẫu thân làm xuyên nữ hài váy hảo nuôi sống chuyện này, Đoạn Văn Tái là dốc hết sức ra. Này liền khổ quân ca nhi, mỗi ngày bồi chạy, người khác càng chân đoàn, nơi nào chạy trốn quá lớn hắn 5 tuổi tuổi Đoạn Văn Tái. Thiếu gia, ngươi từ từ ta. Những lời này ở rất dài một đoạn thời gian thành quân ca nhi thiền ngoài miệng. Mà Đoạn Văn Tái là cái ác liệt tính tình, liền thích khi dễ đậu hắn, thường thường đem quân ca nhi dẫn tới đi theo bò lên trên thủ, bò lên trên nóc nhà hạ không tới, sau đó nhìn quân ca nhi oa oa khóc lớn hướng chính mình cầu cứu bộ dáng, trong lòng miễn bàn nhiều thú vị. Bất quá Đoạn Văn Tái tuy luôn là khi dễ trêu đùa quân ca nhi, nhưng lại cũng là bênh vực người mình, chỉ cho phép chính mình khi dễ, không được người khác trêu chọc, cái nào hạ nhân dám khi dễ quân ca nhi, hắn tuyệt đối không tha cho, rất là bá đạo. Liền lấy có một lần trong phủ nào đó tuổi không lớn nha hoàn tâm tình không hảo đụng tới tiểu quân ca nhi, liền bắt người xỉ hơi mắng đốn. Kết quả quân ca nhi hồng con mắt trở về bị Đoạn Văn Tái biết sau. Kia nha hoàn vào lúc ban đêm đã bị phân phó bán đi ra ngoài, nửa điểm tình cảm đều không có lưu, cái này làm cho người trong phủ biết, không chỉ có đại thiếu gia không thể trêu chọc, đại thiếu gia bên người người cũng tuyệt không nửa điểm chậm trễ, tục ngữ nói đánh chó còn xem chủ nhân sao. Khi còn nhỏ Đoạn Văn Tái bị trong nhà quán đại thiếu gia tính tình chính là phi thường nghiêm trọng, quân ca nhi không thiếu bị khi dễ lăn lộn. Chính là thời gian lâu rồi. Quân ca nhi liền phát hiện đại thiếu gia người kỳ thật thực tốt, trừ bỏ thích trêu đùa hắn khi dễ hắn chân đoàn đuổi không kịp ngoại, đại thiếu gia sẽ cho hắn xuyên cái loại này đặc biệt thoải mái xiêm y, làm hắn ăn đến no no, thiếu gia ăn không hết điểm tâm trái cây đều có thể ban thưởng cho hắn, ngẫu nhiên đi ra ngoài trở về còn sẽ cho hắn mang điểm tiểu lễ vật. Mặt khác hạ nhân đều đặc biệt hâm mộ hắn, quân ca nhi cũng cảm thấy cấp đại thiếu gia đương gã sai vặt kỳ thật vẫn là man tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thích nhất chính là mỗi ngày bồi đại thiếu gia luyện tự làm việc học mài mực thời điểm, bởi vì lúc ấy hắn có thể trộm đi theo học biết chữ, trở về viết cấp nương nhìn lên, nương đều sẽ thật cao hứng khích lệ hắn. Bất quá mỗi lần nương khích lệ xong hắn lúc sau, lại đều sẽ trốn đến góc trộm sờ nước mắt, quân ca nhi biết hắn nương vì cái gì khóc, nương là suy nghĩ huynh trường. Nương nói hắn còn có cái huynh trường, chẳng qua sinh hạ tới đã bị tiễn đi, nương liền đối phương trông như thế nào cũng không biết, nương rất muốn cái kia ở Thanh Sơn huyện ra, tưởng huynh trường cùng Lâm Thúc Thúc. Chỉ là Thanh Sơn huyện ly kinh thành rất xa, quân ca nhi tưởng, nếu hắn có thể nhận thức tự, là có thể cấp trong phủ làm càng nhiều sự tình, sau đó kiếm đủ chuộc thân tiền, mang nương về quê nhà đi. Cho nên mỗi lần cấp thiếu gia mài mực thời điểm, hắn đều sẽ thực nỗ lực ở bên cạnh lặng lẽ nhìn lén học. Nhưng loại này nhìn lén sự tình làm nhiều khẳng định là phải bị chảo bao. Đoạn Văn Tái đã sớm phát hiện chính mình nho nhỏ từ động tác nhỏ, cảm thấy lại tìm được động nhân ra cơ hội. Như thế nào, muốn học biết chữ A, ân. Quân ca nhi mãn nhãn kỳ vọng gật đầu, tiểu hài tử nơi nào che giấu được nguyện vọng của chính mình. Đoạn Văn Tái xem hắn sáng lấp lánh biểu tình, cảm thấy thực đáng yêu. So cùng trường gia đệ đệ hảo chơi. Thân là bổn thiếu gia gã sai vặt biết chữ là cần thiết. Muốn học thiếu gia ta dạy cho ngươi. Bất quá. Bất quá cái gì thiếu gia? Bất quá tiểu quân nhi buổi tối đến cho ta ấm ổ chăn. Hồng Anh thích sát hương phấn. Mỗi lần cho ta ấm ổ chăn đều mang theo hương phấn mùi vị. Ta không thích. Ta muốn ngươi cho ta ấm. Đoạn Văn Tái cắn bút lông đầu nói. Hồng Anh là hầu hạ hắn cuộc sống hàng ngày đại nha hoàn. Hắn cũng không phải thực thích, nhưng là nương an bài không có cách nào. Gần nhất thời tiết lạnh, Hồng Anh mỗi ngày cho hắn phô xong chăn, đều phải trước đó đi vào đem ổ chăn ấm áp. Chính là Hồng Anh thích sát đặc biệt nùng khí vị hương phấn, làm hắn phi thường không thích. Nhưng thật ra tiểu quân nhi nãi hương, hắn thích nhất nghe thấy. Bất quá chính là ấm ổ chăn mà thôi, là có thể học biết chữ. Quân ca nhi tự nhiên mãnh gật đầu, cảm kích không thôi. Cảm ơn thiếu gia, hôm nay buổi tối ta liền giúp thiếu gia ấm, nhất định làm thiếu gia ngủ đến ấm áp. Kỳ hảo, lại đây đi, ta trước giáo ngươi viết tên của ngươi. Mắt đạt thành, Đoạn Văn Tái cũng phi thường cao hứng, tiếp đón người lại đây, liền bắt đầu hứng thú giạt rào dạy người viết chữ. Kia nhiệt tình cùng nghiêm túc kính nhi nếu là có thể sử dụng đến tư thục, không chừng phu tử như thế nào khích lệ đâu. Cùng ngày buổi tối. Tuần thủ hứa hẹn quân ca nhi tắm rửa xong, đổi hảo sạch sẽ áo trong, liền thùng thùng trước bò lên trên buồng trong giường lớn, ở thiếu gia về phòng ngủ phía trước đem giường đệm cấp ấm hảo, hắn thể nhiệt, băng băng lương lương ổ chăn thực mau liền ấm áp. chờ đoạn văn tái kết thúc xong mỗi ngày buổi tối cùng phụ thân dạy dỗ, rửa mặt xong vào nhà, liền thấy chính mình trên giường bọc chăn giống cái sâu lông quân ca nhi, nhịn không được phồng bụng cười to, ám đạo chính mình ánh mắt thật tốt, tuyển gã sai vặt thật thú vị, còn sẽ khôi hài vui vẻ. Sau đó ngủ có chứa quân ca nhi nãi hương ổ chăn, rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quân ca nhi này ấm áp giường, liền không còn có dừng lại quá, ấm đến mặt sau đoạn văn tái liền không được người đi rồi, đem nhân ra trở thành ôm gối. Thẳng đến đoạn văn tái 15 tuổi, bị phụ thân kéo đi giáo dục lưỡng tính sinh lý tri thức khi, hai người mới một lần nữa tách ra ngủ. Quân ca nhi có lẽ cũng không nhớ rõ phân giường ngày đó sự tình. Nhưng là đoạn văn tái chính mình lại rõ ràng đến nhớ rõ ngày đó phát sinh sở hữu sự tình, hắn cũng là từ khi đó, xem quân ca nhi ánh mắt bắt đầu chậm rãi biến hóa. Ngày đó, hắn cũng không có nghe theo phụ thân nói đi chạm vào, dạy dỗ, hắn nha hoàn, chờ phụ thân đi rồi, hắn liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm kia nha hoàn câm miệng sau, từ cửa sổ lưu đi ra ngoài. 15 tuổi khi hắn đã hiểu được rất nhiều, đặc biệt là cùng với bên người bằng hữu khai trai. Hắn tự nhiên cũng ít không được mưa dầm thấm đất. Tuy rằng phụ thân cho hắn tìm nha hoàn thật xinh đẹp, chính là hắn lại một chút hứng thú đều không có. Hắn chỉ biết kia một khắc, hắn đặc biệt muốn gặp hắn tiểu quân nhi. Trên thực tế hắn cũng làm như vậy, trộm trốn đi sau tìm được rồi đang ở ghé vào hắn trên bàn sách ngủ gật tiểu quân nhi. Trong lúc ngủ mơ tiểu quân nhi tựa hồ có điều cảm, ở hắn tới gần thời điểm nỉ non một tiếng. Thiếu gia. Đoạn văn tái trên mặt lộ ra tươi cười, duỗi tay xoa bóp ngủ say người trong cái mũi nhỏ, trong lòng có loại mông lung cảm xúc bắt đầu chậm rãi chui từ dưới đất lên ra tới. Quảng cáo, cách chương.